Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 457, chương 206, Hyuga Neji lời thề. Cái gì? Hắn chẳng những mở ra Mangekyo Sharingan, hơn nữa còn là trong truyền thuyết Eternal Mangekyo Sharingan. Hyuga Neji càng thêm rung động, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Mangekyo Sharingan đã thuộc khó có được, nhưng vĩnh hằng Mangekyo Sharingan càng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhãn thuật. Trong lịch sử duy có để lại hiển hách hung uy, Konoha Tula, Uchiha Madara đã từng loại lực lượng này. Nếu như Uchiha Sasuke thực sự chiếm được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, chẳng phải là ý nghĩa Uchiha Sasuke thực lực vượt rất xa hắn, thậm chí siêu việt ảnh cấp tầng thứ. Nhưng là, mặc dù như thế, cường đại như vậy Uchiha Sasuke lại bị Colossus giết chết. Colossus thực lực lại đạt tới một loại gì cảnh giới đâu? Ta giết chết Uchiha Sasuke, lấy đi hắn cái kia một đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Colossus thản nhiên nói, ta chuẩn bị đem cái này một đôi con mắt cấy ghép cho cổ tinh nguyệt. Uchiha nhất tộc con mắt đích xác có thể cấy ghép, nhưng sẽ đối với ký chủ tạo thành đáng sợ gánh vác cùng áp lực. Không có, nhưng ngược lại ứng với nhục thân cường độ căn bản là không cách nào khống chế. Sasori mở miệng nói, hắn năm đó đã từng đối với Uchiha nhất tộc Sharingan cảm thấy hứng thú vô cùng. Xuất thủ bộ hoạch một gã Uchiha thượng nhẫn, đem cặp mắt cấy ghép đến trên người của mình. Cái kia đôi ánh mắt nhãn lực phi thường cường đại, thế nhưng tác dụng phụ cũng cực độ đáng sợ. Duy thì cái kia đôi ánh mắt sử dụng bình thường cần phải hao phí hắn 7 thành trở lên chakra. Vì vậy, hắn rất nhanh thì đấu khí Sharingan, chuyên tấn công sở trường của mình Kugusu no Jutsu, cuối cùng thành vị đệ nhất Kugusu no Jutsu đại sư, thực lực đạt đến ảnh cấp đỉnh phong, không kém ai. Cái này ta biết được, cũng không có gì đáng ngại. Colossus cười cười, nói rằng, cổ tinh nguyệt nàng tu luyện ta truyền cho nàng võ đạo tâm pháp, khí lực cường đại tuyệt đối viễn siêu Uchiha nhất tộc, nàng nhất định có thể tốt lắm khống chế cái này một đôi ánh mắt. Võ đạo tâm pháp? Sasori ngẩn người, hỏi, võ đạo tâm pháp là ta sở sáng tạo ra hệ thống tu luyện, chuyên tu nhục thân, tinh vu thể thuật, Colossus giải thích. Đáng tiếc là ngươi đã sớm đem mình cải tạo thành khôi lỗi. Nếu không, ngươi cũng có thể tu luyện. Ta cả đời này chỉ vì Kugusu no Jutsu nghệ thuật mà sống. Sasori nói như thế. Được rồi, không nói nhiều nói, chúng ta trở về đi thôi. Colossus ánh mắt từ Sasori, Kimimaro, Hyuga Neji ba trên thân người từng cái xẹt qua, sau đó phát động phi lôi thần chi thuật về tới Vũ Tông. Sasori, Kimimaro, hai người các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Colossus đưa mắt dừng lại ở Hyuga Neji trên người, nói rằng, Neji, ngươi lưu lại. Là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân. Ba người đồng thời đáp, tông chủ đại nhân, ngài đem ta lưu lại là. Hyuga Neji không phải biết rõ làm sao, luôn cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, nhất là khi hắn liên tưởng đến Uchiha Sasuke đã chết ở Colossus trong tay sự tình. Càng là từng đợt lạnh cả sống lưng, ngươi có muốn hay không lập tức mở ra Tensei-gun? Colossus không có bất kỳ quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, muốn. Hyuga Neji lớn tiếng nói, tốt, đã như vậy, vậy ngươi bây giờ mà bắt đầu bế quan dung hợp ngươi lấy được những cái này bạch nhãn a. Colossus nói rằng, a, nhanh như vậy? Hyuga Neji lấy làm kinh hãi, tông chủ đại nhân, không cần phải nóng lòng như vậy sao? Không phải lòng ta cấp bách, mà là thế cục bức bách. Colossus thản nhiên nói, ta bắt đi cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Naruto, vô luận là mặt nạ nam vẫn là Akatsuki, tổ chức đều sẽ rất nhanh tìm tới cửa. Ta mặc dù không sợ bọn họ, nhưng thực lực của các ngươi lại không đủ khả năng. Ta không muốn bởi vì mấy người các ngươi cản trở mà phân tâm. Mặt nạ nam thủ hạ có Zetsu, Kisame, mà Akatsuki, tổ chức càng là cao thủ nhiều như mây. Cực kỳ khó đối phó. Các ngươi nhất định phải trong vòng thời gian ngắn thu được lực lượng càng thêm cường đại đến từ. Đảm bảo, hiểu không? Hắn ngưng thần nhìn Hyuga Neji, nói rằng, ta hiểu, tông chủ đại nhân. Hyuga Neji hít một hơi thật sâu, nói rằng, người yên tâm to gan dung hợp những cái này bạch nhãn là được. Ta hôm nay tự mình vì ngươi hộ pháp. Colossus nói rằng, chỉ cần ta không chết, liền tuyệt đối không có người có thể quấy rối đến ngươi. Tạ ơn tông chủ đại nhân. Hyuga Neji quỳ một chân xuống đất, cảm động nói rằng, trăng tròn sao thưa, ô thước Nam Phi, tối nay bóng đêm phá lệ mỹ lệ, đêm lạnh như nước, ngẫu nhiên một hồi gió nhẹ thổi tới, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái, vô cùng thoải mái, nhưng mà, Vũ Tông bên trong một cái góc nào đó lại không ngừng bộc phát ra năng lượng cường đại ba động. Giống như là một đầu đang nổi giận dã thú giống nhau. Không ngừng mà hướng về phía bầu trời rít gào. Đương nhiên, loại này, rít gào, là chakra bạo động, ngoại trừ thượng nhẫn cùng với ảnh cấp cường giả ở ngoài. Những người khác căn bản là không cảm thấy được. Vũ Tông, Anbu, đã bị kinh động. Trước sau có 9 tốp nhân mã chạy tới tra xét. Bất quá, Golus ra mặt liền bỏ đi bọn họ nghi ngờ, để bọn họ an tĩnh rút lui. Đây chính là bạch nhãn cao cấp trạng thái Tensei gần sao? Golus lấy võ đạo thiên nhãn ngưng thần quan sát đến Hyuga Neji. Khen ngợi nói rằng, loại lực lượng này đã siêu việt vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Thật không hổ là Osusuki Hamura lưu truyền xuống huyết mạch lực lượng đâu. Chỉ là không biết Akatsuki, tổ chức thủ lĩnh Linh có Raigen cùng Tenseigen bộ dạng so sánh như nào. Rất nhanh, cả đêm thời gian trôi qua, khí tức cường đại thu lại. Hyuga Neji mở to một đôi kỳ dị con ngươi từng bước một đi tới. Lúc này, Hyuga Neji trên người không có xuyên thấu qua phát ra cái gì năng lượng khí tức. Thế nhưng, hắn lại làm cho một loại cảm giác cổ quái. Hắn dường như có thể cùng Colossus địa vị ngang nhau. Ngươi trở nên mạnh mẽ đâu? Colossus chợt nhếch miệng cười, nói rằng, đây đều là tông chủ đại nhân bồi dưỡng cùng thành toàn. Hyuga Neji trầm mặc một lát, chợt lập tức quỳ trên đất, trầm giọng nói rằng, bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, vô luận thực lực của ta rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, ngài vĩnh viễn đều là của ta tông chủ đại nhân. Neji, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Colossus nói rằng, ngươi bây giờ thực lực đã sớm siêu việt ta, không cần phải nữa đối với như ta vậy cung kính. Tông chủ đại nhân, xin ngài không muốn nhục nhã ta. Hyuga Neji lớn tiếng nói, ta chỉ là tông chủ đại nhân một cây đao, chỉ biết bổ về phía tông chủ đại nhân địch nhân, lại vĩnh viễn cũng không thể chỉ hướng tông chủ đại nhân ngài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.